Hắn tin rằng với tu vi hiện giờ của mình, muốn đề tên trên bia đề danh Kim Đan cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực. Vài ngày sau, Diệp Mặc lại về tới thành Mạc Hải, hắn vừa định vào nhà trọ nghỉ ngơi thì đã nghe thấy hai tên tu sĩ đi ngang qua nói chuyện. Trình độ luyện đan của Phùng Đan Sư thật không còn gì để nói, không ngờ lần này lại có thể giúp chúng ta luyện chế 6 viên. Ngưng Bích Đan, thượng phẩm, đúng vậy, nếu y không cần nội đan của Cửu Túc Hải Sa, làm thù lao thì chắc việc buôn bán của y ở Nam An Thành sẽ tốt hơn một chút. Tên tu sĩ còn lại cảm thán một câu. Nội đan của Cửu Túc Hải Sa, Phùng Đan Sư, Diệp Mặc lập tức nhớ tới Phùng Lão Thực luyện chế Đàm Hoa Đan, mà Bác Dung nói với hắn, chẳng lẽ vị đan sư mà họ nói chính là Phùng Lão Thực này. Diệp Mặc ngẩng đầu quả nhiên thấy một tấm biển, Đan Các Lão Thực, cách chương.